Chương 1333, bọn họ không dám nhưng dưới ý chỉ của triều đình, cái này tự nhiên bị đình chỉ. Rồi sau đó, triều đình không thể không suy xét tình huống tam biên phản hồi này, cuối cùng chính là, nguyên bản triều đình quyết tâm muốn bắt phạt, cũng sinh ra hồ nghi. Đại khái, trong lòng vài vị tướng công và quan gia càn quốc kia, đều bắt đầu bồn chồn. Lấy loại trạng thái này mạnh mẽ đi bắt phạt, có thể thành công sao? Mặt khác, bởi chủ lực Tây quân không ngừng điều về phía Bắc, để khu vực Tây Nam xuất hiện vấn đề không xong, khi tin tức lão trung tướng công chết truyền đến khu vực Tây Nam, lập tức khiến mấy bộ tộc thổ tư bắt đầu phát cờ tạo phản. Dưới loại tình huống này, khả năng càn nhân bắt phạt lại bị chậm lại. Cơ lão lục biết, Hà Sơ hỏi cái này, hắn cũng muốn tổng quân. Phía Nam không cần lo lắng, chờ phía Đông Sở quốc đánh xong, ta có thể nghỉ ngơi một chút, dân chúng, quá khổ. Kỳ thật cơ lão lục xem ra, dân chúng vất vả hay không, đã không quan trọng, cơ lão lục hắn đã sớm mệt chết, cả ngày dốc hết sức lực bổ khuyết lỗ hổng cho tài chính đại yến, nhưng lỗ thủng này lại có dấu hiệu thủng càng ngày càng lớn. Nga. Hà Sơ hơi thất vọng. Lão Hà trừng mắt một cái. Ăn cơm đi. Hà Tư Tư bưng đồ ăn ra, ý bảo các nam nhân dựa ghế ngồi vào bàn. Ngày thường ở Vương Phủ đều ăn sơn hào hải vị, nhưng Hà Tư Tư vẫn cảm thấy, ở nhà, người một nhà đoàn tụ ở bên nhau ăn cơm, mới thật sự mang hương vị cuộc sống. Đúng lúc này, Trương Công Công đi đến. Cơ lão lục rõ ràng, không phải việc quan trọng, Trương Công Công sẽ không quấy rầy hắn như vậy. Đứng dậy, rời ghế, cơ lão lục đi tới cửa. Trương Công Công vội vàng đưa sổ con lên, nôn nóng nói, chủ tử, đây là sổ con hổ uy quận vừa mới trình lên, cấp tốc. Cơ lão lục tiếp nhận sổ con. Hắn mở ra, ngày sau đó hàm răng, gắt gao cắn môi, gần hư cắn ra máu. Dưới hạn hán lâu, hậu quả xấu lớn nhất đã xuất hiện rồi. Sổ con do thái thú hổ uy quận đóng sổ con cấp tốc gửi đến, nói có thứ bỗng nhiên xuất hiện nhiều ở hổ uy quận, càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí lan gần đến kinh đô và vùng lân cận. Đó chính là nạn châu chấu. Ha ha a, ha ha ha ha. Cơ lão lục nắm chặt sổ con, ngồi xổm xuống, mắt bắt đầu phím hồng, nở nụ cười, cuộc sống này, không cách nào qua rồi. Hạn hán lâu sinh ra nạn châu chấu, mà nạn châu chấu này xuất hiện, đủ để cho đại yến vốn gian nan này mất đi phần nội khố cuối cùng. Chiến tranh đối ngoại thắng lợi, đánh tốt đến đâu, một hồi lại một hồi thắng lợi tính có thể không ngừng. Nhưng dân chúng ăn không đủ no, có thể vui sao? Cơ lão lục lấy một cái bát to, cơm ở dưới, đồ ăn ở mặt trên, lại cầm đôi đũa, ngồi lên xe ngựa. Lái xe chính là Trương Công Công, phương hướng chạy xe chính là ngoài thành, là hậu viên. Cơ lão lục một bên đang ăn cơm một bên cau mày. Trước mắt tâm tư tranh đoạt quyền lực kỳ thật đã phai nhạt, hắn thậm chí không sai người đi Đông Cung, xem thái tử có đi hậu viên hay không. Theo lý thuyết, phía bản thân thu được sổ con, thái tử bên kia, khả năng còn nhanh hơn hắn một bước. Bản thân cực cực khổ khổ, như thợ giấy hồ, tận lực để tòa nhà đại yến này không đến mức khắp nơi lọt gió. Trước mắt chuyện này không thể kéo dài lâu được nữa. Từ xưa đến nay, không có vương triều muôn đời bất diệt, năm đó đại hạ sáng lập văn minh chư hạ, tam hầu khai biên, càng như mồi lửa tản khắp toàn bộ phương Đông. Kết quả? Đại hạ, đã sớm vong. Thiên hạ đại yến 800 năm. Đã rất lâu rồi, thật sự thật lâu. Lâu đến làm không ít người sẽ tập mãi thành thói quen, rằng thiên hạ đại yến hẳn đi cùng năm tháng. Nhưng sự thật, không phải bộ dáng này. Bắt đầu từ khi phụ hoàng hắn bắt đầu ngựa đạp môn phiệt, cơ lão lục cảm thấy thủ đoạn này quá mức cấp tiến, đúng vậy, công càn. Nuốt tấn, trục giả, phạt sở, thực lực đại yến thoạt nhìn như mặt trời ban trưa. Nhưng hỏa khí quá vượng, chỉ cần một chậu nước lạnh, không phải hạ nhiệt độ, đáy nồi trực tiếp tạc vỡ ra. Quá khứ trước đây vì phòng ngừa thiên tai, triều đình có thể xây kho trữ lúa, nếu không đủ mà nói, có thể vận chuyển lương thực, đem lương thực từ khu không bị thiên tai đến khu vực bị thiên tai, nếu không đủ, lại quyên tiền, phân chia, môn phiệt đại tộc vẫn có truyền thống trữ lương, triều đình phái khâm sai đi xuống, giao trách nhiệm bọn họ. Ngoan ngoãn nghe lời, nói chung có thể được một cái thể diện. Không nghe lời, vậy đỉnh đầu chờ một cái, mưu phản, đội lên đi. Cuối cùng, mọi người lại ngao ngao, bán sản nghiệp của tổ tiên, trở thành nông hộ cho nhà giàu, nói chung có thể sống sót, coi như có người chết đói, cũng chỉ một bộ phận chết, vấn đề sẽ không lớn. Nhưng vấn đề là, sau khi ngựa đạp Môn Phiệt, trên chính trị vẫn chưa từng có tập quyền, nhưng phương diện dân sinh sinh sản, lại xuất hiện khoảng trống thật lớn, cộng thêm mấy năm nay liên tục chinh phạt, bản thân Đại Yến đã tự đào rỗng. Trước đây đủ loại biện pháp áp bức đã sử dụng rồi, hiện tại áp bức, không lương thực. Ngươi có thể áp thế nào? Khi xe ngựa đi đến ngoài thành, Cơ Lão Lục đã ăn xong đồ ăn. Lúc này đây, hắn liếm mấy hạt cơm trên môi, cuối cùng còn súc miệng bằng một chén trà. Trước đây Cơ Lão Lục, chỉ cần điều kiện cho phép, cũng là một người ăn uống vô cùng tinh tế, nhưng thật ra hắn rất nghiêm túc đối đãi với lương thực. Chủ tử, đây là đội ngũ Đông Cung. Trương Công Công đánh xe nhắc nhở nói. Cơ Lão Lục vén rèm lên, nhìn về phía trước, quả nhiên, đội ngũ Đông Cung đi sớm hơn bọn hắn. Mặt khác, trừ bỏ đội ngũ Đông Cung bên ngoài, còn có xe ngựa của tể tướng và vài quan to khác. Cơ Lão Lục buông màn xe. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Lúc trước hắn, trách trời thương dân, vì tương lai Đại Yến sợ hãi lo lắng, vì thế quý trọng mỗi một hạt cơm. Hiện tại hắn đã khôi phục bản sắc hồ ly, đi vào lốc xoáy màu đen. Cái này, đây chính là uy lực của đề vương. Thân ở hậu viên, không hỏi triều chính, nhưng trên dưới đều rõ ràng, ai mới là chúa tể thật sự của Đại Yến. Cơ Lão Lục lắc đầu. Quyền lực của phụ hoàng hắn đã không phải mấy tên tế chấp của Tư Lễ Giám có thể lay động, hắn có thể giao ra rất nhiều, nhưng kỳ thật, hắn tương đương với không giao ra cái gì. Không ai dám làm lơ với hắn. Trừ phi, Trương bạn bạn. Có nô tài. Trở lại hộ bộ. Vâng, chủ tử. Cơ Thành quyết tới, nhưng hắn lại đi rồi, một màn này tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt của người khác, nhưng hắn vẫn cứ như vậy rời đi. Nạn châu chấu bùng nổ, Thái thủ Hổ Uy quận gửi thông báo nạn này sắp khuếch tán đến Thiên Thành quận, nếu khả năng này không lớn, hắn không dám đem lời này viết vào trong sổ con. Đi hậu viên, tìm phụ hoàng, thân là nhi tử, thân là thần tử, đây gần như là một loại bản năng. Nhưng gần cửa rồi, Cơ Lão Lục lại không muốn đi vào. Cách giải quyết thiên tai, không ai có khả năng nói trước điều gì. Tìm phụ hoàng, cũng vô dụng, hơn nữa, hắn tin tưởng biết phụ hoàng rốt cuộc là một người cao ngạo thế nào. Trận chiến phạt sở kia do hắn giật dây, như vậy, hắn không thể đồng ý vào lúc này ngừng chiến sự lại. Vô luận trả giá bao nhiêu đại giới, vô luận của cải đã vỡ nát thế nào rồi, ý chí của hoàng đế không thể thay đổi. Một khi đã như vậy, có gặp phụ hoàng hay không, có ý nghĩa gì? Thái tử mang theo một đám quan to đi, bọn họ chẳng lẽ dám xin Yến Hoàng hạ chỉ bãi binh? Không. Bọn họ không dám. Chương 1334, kẻ điên bọn họ có thể dám làm cũng chỉ là ám chỉ, lại ám chỉ, đem sổ con gặp nạn, đặt lên trên cùng, dùng hết phương thức có thể đi ám chỉ. Giống múa bóng rối. Cái này kỳ thật là hiểu ngầm. Cơ Lão Lục ngồi ở trong xe ngựa, lại vào thành. Hai tay của hắn, nhẹ nhàng xoa nắng mặt. Chiến sự này còn muốn kéo dài bao lâu, hắn không biết, thân thể phụ hoàng hắn, rốt cuộc còn có thể chống đỡ bao lâu, hắn cũng không biết. Hắn có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng hầu hết các chuyện, đối mặt với hai thứ không biết này, kỳ thật đều vô nghĩa. Đi vào hộ bộ, Cơ Thành Quyết có thể cảm giác được bầu không khí nơi này. Dân chúng khả năng còn ngây thơ mờ mịt, quan viên khác có thể nhìn không rõ, chỉ có quan lại nơi này mới rõ ràng đế quốc Đại Yến khổng lồ này hiện tại đã trống rỗng đến trình độ nào rồi. Cơ Thành Quyết ngồi trở lại vị trí, bắt đầu phê duyệt. Những người khác thấy hắn như vậy, chậm rãi bắt đầu khôi phục công việc. Vương gia, đây là sổ con từ phía đông đến. Một viên ngoại lang hộ bộ đưa một sổ con đến trước mặt Cơ Thành Quyết. Đối với trận chiến phạt sở quốc này, Yến Hoàng sớm mở rộng hết thảy, cho nên sổ con của tỉnh Nam Vương có thể trực tiếp điều đến trung tâm. Trực tiếp xuất hiện trên bàn hộ bộ, đương nhiên, trung tâm nơi đó khẳng định sẽ có một phần sao lưu. Nói ngắn gọn, chính là tỉnh Nam Vương có yêu cầu gì, phía sau có thể trực tiếp nhận lệnh, sau đó sẽ không xuất hiện vấn đề cãi cọ đùn đẩy gì. Có thể nói, trên điểm này, đãi ngộ của tỉnh Nam Vương đủ để những tướng soái quốc gia khác phải ngưỡng mộ. Đây mới chính là sau lưng bổn soái là toàn bộ Đại Yến. Nhưng vấn đề ở chỗ, tỉnh Nam Vương yêu cầu cái gì, trực tiếp đề ra, mà nếu dựa theo kịch bản thường thường, ngươi đề ra 10 phần, trung tâm có thể cho ngươi sửa thành 8 phần. Khi đến thực tế, phía dưới lại nêu lên đủ loại điều kiện khó khăn, cuối cùng chỉ làm đến 6-7 phần. Đây là quy trình tiêu chuẩn. Nhưng thập phần nơi này, cần thiết là thật. Cơ lão Lục hít sâu một hơi, mở ra sổ con, trong đầu hắn đã hiện ra bao nhiêu dân phu, bao nhiêu quân giới, bao nhiêu chiến mã, bao nhiêu lương thực. Đích xác, chính là quân nhu tiếp theo. Cơ lão Lục duỗi tay lấy chén trà, sau đó chén trà hơi rung lên, nước trà hơi đổ ra ngoài mặt bàn, cũng may đây là trà lạnh không nóng. Buông chén trà, cơ lão Lục lại cầm sổ con lên, đặt trước mặt. Đây là khi bắt đầu mùa đông, cũng chính là năm trước. Cần thiết đưa quân nhu đến tiền tuyến, bởi vô luận chuẩn bị hy vận chuyển đều cần thời gian, cho nên nhất định phải nói ra từ sớm. Nhưng mà, trên mặt sổ con này, nhu cầu chiến mã không thay đổi. Còn số lương thảo mặt sau, chỉ còn 2 phần. Các phương diện còn lại chỉ có 2 phần, thậm chí không đến 2 phần. Khoa trương nhất chính là dân phu. Trên phương diện dân phu, tỉnh Nam Vương phê là, xét điều về bớt. Đây có ý gì? Ý chính là, dân phu trên tiền tuyến đã đủ dùng, không cần tăng thêm dân phu nữa, còn dân phu phía sau có thể điều về một ít. Cơ Thành Quyết tuyệt đối không cho rằng tỉnh Nam Vương biết tình hình tài chính của Đại Yến khó khăn cho nên cố ý làm vậy. Đây không phải chuyện tỉnh Nam Vương có thể làm. Nguyên nhân xuất hiện cái này bởi. Thân mình Cơ Thành Quyết nắm liệt trên ghế, trong tay gắt gao nắm chặt sổ con kia. Tỉnh Nam Vương cảm thấy chiến sự rất nhanh có thể kết thúc. Cơ lão Lục duỗi tay, che lại ngực, tin tức nạn châu chấu kia để ngực hắn như có cực thạch đè nặng, mà sổ con này tuy không hề nói tiền trình trên tiền tuyến thế nào, nhưng đã lộ ra đầy đủ tin tức. Hiện tại cục đá đã dịch ra khỏi ngựa. Chuyện này cần từng bước một làm, mặc kệ thế nào, chiến sự phía đông, hẳn có thể thấy ánh rạng đông, phía dưới. Nên suy xét làm thế nào chống thiên tai. Tận lực, giảm thiểu người chết đi. Kỳ thật, Cơ Thành Quyết vẫn muốn hỏi vị phụ hoàng kia một chút. Nếu lão yến nhân cuối cùng làm cho nguyên khí đại thương, người tính nhất thống chư hạ. Vậy đến cuối cùng, ai sẽ có lợi nhất? Sau khi xử lý xong chuyện trên đỉnh đầu và phân phó nhiệm vụ xuống, Cơ Thành Quyết đứng dậy rời hỏi hộ bộ, ngồi lên chiếc xe ngựa kia của Trương Công Công. Thấy? Cơ Thành Quyết mở miệng hỏi. Bẩm chủ tử, nghe nói thái tử giám quốc vô năng. Phụ hoàng thật sự nói như vậy? Đúng vậy, chủ thượng, người chúng ta truyền đến tin tức. Khi thái tử và Triệu Cửu Lang từ hậu viên đi ra, bộ dáng bị răng dậy, thái tử còn mất hồn mất vía suýt nữa té ngã trên mặt đất. Hát a ha! Cơ Thành Quyết cười cười, giả. Bọn họ đi vào trước, nên biết sẽ bị mắng. Mà phụ hoàng cũng biết trước khi bọn họ vào hậu viên đã chuẩn bị tâm lý bị ăn mắng. Một người chuẩn bị mắng, một người chuẩn bị nghe mắng. Đây là nguyên nhân Cơ Thành Quyết quay đầu. Cục diện như vậy, nhưng dù vậy vẫn cần người đi làm việc. Chủ tử, văn dần truyền đến tin tức, thủ hạ của Tứ Điện Hạ đến liên lạc với Lý Anh Liên. Sau khi Tứ Hoàng tử Cơ Thành Phong quản lý một bộ, tìm đến chỗ Cơ Thành Quyết xin quản lý lương thảo, nhưng bởi tiền tuyến không còn nhiều áp lực về hậu cần nên không cần đi nữa, sau đó Cơ Thành Phong tìm tới thái tử. Thái tử mở cửa kho cấm quân phủ, từ nơi này gạt ra quân giới và thuế ruộng cho Tứ Hoàng tử. Trong mắt người ngoài, Tứ Hoàng tử giống Đại Hoàng tử, đều chọn đứng về phe nào. Chẳng qua Đại Hoàng tử đứng bên Lục Gia Đảng kia, Tứ Hoàng tử lại đứng về phía thái tử bên kia. Một bộ Lý Lương Thân bên kia đã Nam Hạ sao? Phải, đã Nam Hạ, hôm nay tiền quân vừa mới đi. Nhánh quân của Lý Lương Thân Nam Hạ, vì muốn tạo áp lực cho Càn Nhân. Để Càn Nhân ước lượng có dám được ăn cả ngã về không mà bắt phạt hay không. Thông báo người phía Tây, để bọn họ chú ý nhiều hơn Trấn Bắc Hầu phía Tây. Tình huống của Trấn Bắc Vương Phủ. Chủ tử cảm thấy vị kia có chuyện sẽ tới. Thân thể phụ hoàng kém đi đã không hề nghi ngờ gì, chiến sự phía Đông cũng sắp có kết quả, còn nhờ rõ 4 năm trước Trấn Bắc Hầu nhập kinh sao, đó là bắt đầu. Ta cảm thấy, hắn khả năng sẽ vào kinh một lần nữa, để kết thúc. Chủ tử, nếu vị kia lại tới nữa, chúng ta. Cơ Thành Quyết nói, bên người ta trừ bỏ Trịnh Phàm bên ngoài, những người còn lại đều tính đường lui về sau. Ít nhất có thể che chở một nhà ta có thể rời kinh thành, sống an nhàn. Từ lúc bắt đầu, ta không muốn nhúng quân quyền quá nhiều, lấy quân quyền áp bách. Nếu thật sự như vậy, ta thật sự khinh phụ hoàng kia, thái tử, kỳ thật cũng thế. Mọi người chơi gì thì chơi, nghịch gì thì nghịch, nếu thật sự không được, chỉ có thể tay chân đấm đá trên triều đình, nhưng ai ngọ nhúng chàm quân quyền chẳng khác gì gà nhà bôi mặt đá nhau, ha ha. Cơ Thành Quyết thở dài, nói, nữ nhân điên kia, hiện tại đã an phận chưa? Yến Hoàng ở hậu viên, tự nhiên quận chúa phải dọn ra, hậu viên rất lớn, tất nhiên có thể ở được. Nhưng cái này không phù hợp quy củ, trên người quận chúa có nửa thân phận con dâu. Cho nên, hiện tại quận chúa ở biệt quyển Hoàng Thất ở Tây Sơn Cư. Nơi đó từng là địa phương Hoàng đế Cơ Gia chọn làm nơi tránh nóng ngày hè. Chủ tử, ngày hôm trước quận chúa đi nhà cũ của Điền Gia. Cơ Thành Quyết nghe vậy, trầm mặt. Tính toán thời gian, sắp đến ngày giỗ của Điền Gia đi. Thật lâu sau, trong miệng Cơ Thành Quyết phun ra hai chữ, kẻ điên. Chương 1335, tư cách nếu từ bầu trời quan sát mà nói, có thể thấy rõ ràng, từ Bắc Trấn Nam Quan là một lượng lớn doanh trại. Yến quân vẫn luôn chế tạo vũ khí công thành, nhưng thời gian dài đến nay, Yến quân chưa từng phát động chiến dịch tấn công Trấn Nam Quan. Không chỉ Trấn Nam Quan, những đại quân trại phía dưới Trấn Nam Quan, Yến quân cũng có mắt không trồng. Sở quân vẫn luôn gối giáo chờ sáng, nhưng Yến nhân lại khó hiểu phong tình. Mặt khác, trên chiến trường còn xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Bất đồng với bầu không khí khẩn trương trên Trấn Nam Quan kia, phía sau quân trại Yến quân lại bắt đầu từng đợi hội thao. Cái gọi là hội thao, kỳ thật cũng chính là luyện binh. Trong đại quân phạt sở, Trấn Bắc quân nhất mạch và Tỉnh Nam quân nhất mạch, tố chất tự nhiên không cần nói thêm, nhưng binh mã khác, so sánh có vẻ không đồng đều. Dưới vương kỳ của Tỉnh Nam Vương, Yến quân các bộ bắt đầu nghiêm khắc dựa theo Tỉnh Nam quân yêu cầu bắt đầu thao luyện, luyện, cũng không hề là Yến quân uy hiếp công thành, mà là kỵ binh giả chiến bày trận, xung phong, giao nhau, vu hồi, các loại chi tiết. Đối với binh mã khác, có Tỉnh Nam quân làm bản gốc đối chiếu, khi những binh sĩ này huấn luyện, tương đương có một bản mẫu tham chiếu. Hơn nữa bầu không khí trong quân vốn không ai phục ai, sau khi loại sức mạnh này được đề lên, nhóm binh sĩ tham dự càng ngày càng tăng cường năng lực. Cũng bởi vậy, hiệu quả của hội thao cũng phi thường tốt. Hành động này để người ngoài không cách nào lý giải. Quốc chiến mở ra, đã đánh lâu như vậy, Yến nhân đã nhổ sạch toàn bộ thống quân bảo quân trại bên ngoài Trấn Nam Quan, nhưng lại không phát động tiến công, ngược lại dừng lại bắt đầu luyện binh, mỗi ngày đều tiêu hao đại lượng quân nhu. Đổi làm đại soái quân đội khác dám làm như vậy, phòng chừng lập tức sẽ bị định tội sợ chiến. Nhưng quân uy của Tỉnh Nam Vương trong quân thật sự quá cao, từ sau khi khai chiến, ý chỉ Yến Hoàng phát ra duy nhất vẫn là khẩu dụ, cho nên trên dưới triều đình, không người nào dám xen vào việc này. Bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn, lời này ai cũng nói được, nhưng thật đúng không ai dám dưới mí mắt mấy chục vạn quân, an tĩnh ma đao. Một hồi hội thao kết thúc, bài xuất thứ tự, phân chia khen thưởng. Rốt cuộc, Tỉnh Nam Vương đi vào vương trướng. Tham kiến vương gia. Tham kiến vương gia. Tham kiến vương gia. Đám tướng lãnh bái kiến. Tỉnh Nam Vương đi đến trước soái tòa, ánh mắt đảo qua toàn trường. Nói, lương đạo của sở nhân đã bị chặt đứt. Đám tướng lãnh nhất thời ồ lên. Ngay sau đó, rất nhiều người đều nghĩ đến một người, một từ đợt chiến dịch thứ hai, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng lộ diện. Sau đó trên mặt mọi người xuất hiện vẻ kích động. Bởi tướng lãnh nơi đây đều rõ ràng, trước mắt mấy chục vạn sở quân kia bị cắt lương rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ý nghĩa bọn họ tính tiếp tục kiên trì thủ bên kia, bên trong vẫn sẽ uể oải và thấp thỏm lo âu. Ý nghĩa thế cục trên chiến trường sẽ phát sinh biến hóa về chất. Truyền quân lệnh bổn vương, các bộ sẵn sàng ra trận. Chuẩn bị tốt lương thảo, chờ đợi bổn vương ra lệnh khởi binh. Ngày xưa, bổn vương ra lệnh khởi binh vây quanh 4 vạn Thanh Loan quân sở nhân, lúc này đây, bổn vương muốn mang các ngươi vây một cái lớn hơn. Mạc tướng tuân lệnh. Mạc tướng tuân lệnh. Lý Phú Thắng ở lại, những người còn lại đều đi chuẩn bị đi. Đám tướng lãnh sôi nổi rời khỏi vương trướng, cưỡi ngựa như sao băng trở về. Trong vương trướng, Lý Phú Thắng tiến lên, hỏi, vương gia có gì phân phó? Lý Phú Thắng, bộ ngươi phải chuẩn bị phụ trách bôn tập dài, đến lúc đó khi đại quân xuất động, ngươi phụ trách lao thẳng tới kinh thành. Vương gia, tên tiểu tử Trịnh Phàm kia gửi thư nói tình huống nguy cấp. Lý Phú Thắng thật sự quan tâm Trịnh Phàm. Tĩnh Nam Vương lắc đầu, nói, từ sau khi hắn xuất quân đi thuyền nhập sở, bổn vương chưa từng nhận được bất kỳ tin tức nào từ hắn. Chiều ngang của chiến trường quá lớn, tính 800 dặm đường không bị cản trở, cũng có độ trễ thời gian nhất định, càng miễn bàn hiện tại trấn Nam Quan này, sở nhân có thể nói canh phòng nghiêm ngặt, truyền tin binh tầm thường, gần như không cách nào thông hành. Lý Phú Thắng vội hỏi nói, vậy tại sao vương gia biết Trịnh Phàm hắn đã bắt lấy kinh thành? Đốt hết lương thảo của sở nhân. Đối mặt với câu hỏi của Lý Phú Thắng, Tĩnh Nam Vương chỉ rất tùy ý đáp lại, nói, thói quen. Dưới Dương Thành xuất hiện một màn rất quỷ dị. Quỷ dị này đã không còn chỉ là một nhánh yến quân xuất hiện vây quanh thành trì của Nhiếp Chính Vương, mà thời gian liên tục này, thật sự quá mức lâu dài. Trịnh Bá Gia vẫn luôn vội vàng chuẩn bị chạy trốn, từ ngay đầu tiên, hắn đã hạ quyết đoán, không công thành. Mấy ngày nay, trên dưới toàn quân đều đang chuẩn bị làm thế nào rút lui vào Đại Trạch. Nhưng mà, sở quân đến giải vây trong dự đoán, vẫn chưa xuất hiện. Thám tử Yến quân đã phát hiện, trước đó vài ngày bên ngoài có sở quân đang hoạt động. Nhưng bọn hắn vẫn chưa hướng về phía bên này, mà hướng về phía Bắc, hiển nhiên tính toán đầu nhập chiến trường Thượng Cốc quận. Ngược lại, đưa Vương Thượng bọn họ ném ở nơi này, không quan tâm. Cái này làm Trịnh Bá Gia rất khó chịu, nguyên bản, hắn muốn lấy một đường này phụ trách kéo sự chú ý của sở nhân, đem tinh lực của sở nhân dẫn về nơi này, nhưng vào lúc này sở nhân biểu hiện quyết tuyệt. Ngược lại để nhánh binh mã này của hắn như bị vây ở nơi này. Cuộc sống từng ngày qua đi. Mỗi ngày, Nhiếp Chính Vương đại sở trong thành đều sẽ phái người vách rổ mang một ít thức ăn đưa cho Trịnh Bá Gia. Điểm tâm, canh thịt dê, dù sao, hôm nay Nhiếp Chính Vương ăn cái gì, đều sẽ cho em rể hắn một phần. Trịnh Bá Gia đâu, ngẫu nhiên sẽ mang đến một chút rau dưa củ quả, dù sao đều lấy từ ngoài ruộng nông hộ, nhóm nông hộ sớm trốn hết rồi. Hái một ít rồi đưa vào thành coi như đáp lễ anh vợ. Hai người có đi có lại, đều rất lễ nghĩa, cũng rất khách khí. Tính toán thời gian, hẳn Thanh Loan quân, sắp đến đi. Nhiếp Chính Vương mặc một trường bào màu tím, hơi lười biếng ngồi trên ghế, hỏi Tôn Nguyên. Bẩm Vương Thượng, tính toán thời gian, hẳn hai ngày nữa sẽ đến. Ha ha, em rể ngoài thành kia của trẫm. Hẳn đang sốt ruột chờ. Nhiếp Chính Vương nâng chén trà lên. Hơi thổi thổi, nói tiếp, để Thanh Loan quân chơi chơi với hắn một chút đi, chờ hắn đi rồi, trẫm có thể về kinh. Tuy nói có Thái Hậu ra mặt trấn an triều đình, nhưng hắn là hoàng đế không ở, nói chung sẽ không xong. Huống hồ, thời gian hắn ở chỗ này cũng lâu rồi, không chỉ tiễn quân đội Độc Cô Gia, mặt khác còn điều động tư binh quý tộc về phía Bắc. Không chênh lệch lắm. Thật sự không chênh lệch lắm. Thái Hậu ra mặt trấn an triều đình, được. Hiện tại trẫm cho bọn họ cơ hội, ngược lại trẫm muốn nhìn, sau Khuất Thiên Nam, Khuất thị hắn có tư cách giữ chức trụ quốc này hay không? Chương 1336, là hắn tự tìm, trụ quốc đâu? Đại tướng quân đâu? Nghĩa sĩ trung thành đại sở đâu? Mỗi ngày Trịnh Bá Gia đều ngồi trước lều trại, suy tư vấn đề này. Trốn chạy không phải chuyện để người ta sung sướng. Nhưng kỳ thật chờ đợi để trốn chạy, kỳ thật so với cái trước, càng dày vò hơn. Sở nhân thật sự trầm ổn, ở phương diện nào đó, tố chất và biểu hiện của sở nhân, xác thật cao hơn càng nhân năm đó không biết bao lần. Phải biết, sở nhân vẫn là trạng thái quý tộc sang sát, mà càng quốc, kỳ thật nhất thống chính quyền sớm hơn Yến quốc không biết bao nhiêu năm. Đương nhiên, Trịnh Bá Gia gần như là một người tâm tình thảnh thơi, nếu có thể, vậy thoải mái đi. Những người còn lại, từ nhóm ma vương đến nhóm binh sĩ, lại chưa bao giờ thiếu việc, đây là một nhánh quân đội một mình thâm nhập, tự nhiên cần phải cẩn thận và cảnh giác. Mà người bận nhất, không phải người khác, đúng là Cẩu Mạc Ly. Lương Trình ở lại kinh thành dùng 4.000 kỵ binh đánh du kích với sở quân, người mù Lưu Thủ Tuyết Hải Quan, Trịnh Bá Gia am hiểu tác chiến kỵ binh, nhưng những mặt khác, đặc biệt trên cục diện hiện tại, kỳ thật hắn yếu thế. Nhiếp Chính Vương ở trong thành. Muốn ăn lại không ăn đến. Bên ngoài không ngừng có mảnh hổ trải qua, thường thường liếc mắt một cái, lại không thật sự đến đây. Trạng thái trên chiến trường, không nói chỉnh thể, chỉ nói riêng cái này, kỳ thật thật sự rất kém cỏi. Mà trong hoàn cảnh phiên bản ngược gió này, kỳ thật là cái giả nhân vương am hiểu nhất, khi thời trẻ ở cánh đồng tuyết khởi sự, từ đối mặt với những bộ tộc khác trên cánh đồng tuyết rồi đến đối đầu với quân đội Tư Đồ gia, rồi lại đến khi đối đầu với Yến quân, hắn kỳ thật vẫn luôn nằm trong hoàn cảnh cục diện xấu. Cho nên, lúc này Trịnh Bá gia cũng mừng rỡ đem quyền chỉ huy trên danh nghĩa giao. Trước tiên giao cho giả nhân vương, ngay cả Kim Thuật Khả, cũng phải tạm thời nghe giả nhân vương điều động. Mà lúc này, giả nhân vương đã bước nhanh đến, tóc của hắn hỗn độn, hốc mắt hơi thâm, cả người thoạt nhìn thập phần tiêu tụy, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lập lòe thần thái. Bị cầm tù ở Tuyết Hải Quan lâu như vậy, lại lấy thân phận nửa tù nhân đi Yến Kinh một chuyến, lại cổ động giả nhân dưới trướng đi chết để kiếm được địa vị. Lúc này đây, giả nhân vương rốt cuộc ở dưới Dương Thành, một lần nữa tìm về cảm giác năm đó. Giống một đầu giả lang, khi liếc qua quan sát địch nhân. Đi tìm ra được sơ hở của bọn họ, sau đó đột nhiên nhào lên đi, cắn xé cổ nó, làm con mồi hít thở không thông, để nó đổ máu, cuối cùng để nó tử vong. Bá gia. Trịnh Bá gia gật gật đầu, nói, tới rồi sao? Tới rồi. Trịnh Bá gia có chút vui mừng gật gật đầu, nói, tới rồi thì tốt. Đến, là Thanh Loan quân khuất thị. Phạm gia phản. Trên thực tế, khi Thủy Sư Yến quân đi qua phạm vi thế lực của Phạm gia rồi vào Vị Hà, Phạm gia căn bản không cách nào che giấu tung tích. Phạm Chính Văn dẫn già trẻ một nhà cộng thêm binh mã thế lực Phạm gia, trước tiến rút khỏi thành, vào Mông Sơn, né tránh đấu đá với khuất thị. Khuất thị xác thật vào lúc này không có thời gian chơi trốn tìm với Phạm gia ở Mông Sơn, bọn họ có chuyện cần làm, cho nên không thèm để ý Phạm gia, tức khắc chỉnh đốn Thanh Loan quân, cùng Thủy Sư Sở Quốc, đồng tiến truy đuổi Thủy Sư Yến Nhân. Đuổi tới một nửa, Ý Chỉ và Quân Tình cùng nhau đã đến, nhiệm vụ của bọn họ biến thành Cần Vương, nhiếp chính vương bệ hạ, bị Yến Nhân, vây khốn ở trong Dương Thành. Cho nên Thủy Sư Sở Quốc không dừng lại ở Kinh Thành, sau khi trợ giúp một nhánh quân đội qua Vị Hà, lập tức theo Vị Hà tiếp tục đi tới, truy đuổi nhánh Yến quân dám mạo phạm Thiên Tử Đại Sở kia. Mà nhánh quân đội Trịnh Bá gia bên này, một mình, cũng xác thật là một mình, chẳng sợ nhóm thám tử rất nỗ lực, Tam Nhi mang theo nhóm thủ hạ, không ngừng dò hỏi bốn phía, nhưng như cũng không cách nào che giấu cục diện hai mắt bị bôi đen. Toàn bộ khu vực chiến trường này, trừ bỏ Dương Thành này, những khu vực khác, tất cả đều là sương mù chiến tranh. Nhưng, duy nhất có một điểm sáng lên. Nó đang di động. Nó đang tiến về phía trước. Nó tới nơi nào, bao lâu sẽ đến điểm kế tiếp, Trịnh Bá gia nơi này, tất cả đều có thể dự toán đến. Đây đúng là nhánh Thanh Loan quân kia. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nếu nói trước đây tổ tiên Phạm gia làm, chỉ xuất phát từ hành vi của một thương gia, như vậy, từ khi Phạm Chính Văn cưới Mẫn Thị hay gì của tiểu lục tử kia, thậm chí sớm hơn phía trước, Phạm Chính Văn đã sớm chuẩn bị cho ngày phạt sở này. Sau khi thấy Yến quân thế như trẻ tre diệt tấn, Phạm Chính Văn gần như phát điên, đem tất cả vốn liếng đều ném vào chiếu bạc này. Phạm gia, không chỉ là Phạm gia làm máy in tiền cho khuất thị cả trăm năm, xúc tu của bọn hắn kỳ thật đã trải rộng trên dưới khuất thị, hủy diệt tòa huyện thành kia của Phạm gia, kỳ thật vẫn chưa đụng đến thế lực chân chính của Phạm gia. Càng miễn nói chủ lực Thanh Loan quân từng bị hủy diệt dưới chân Ngọc Bàn Thành một lần, Thanh Loan quân tân biên tự nhai en có gốc gác, nhưng lính mới và tướng mới được đề bạt lên, thật sự quá sạn. Thanh Loan quân ngồi thuyền, một đường đuổi đến đây, giống như một dã thú có bệnh ngoài da, trên người không ngừng để lại dấu vết, sau đó nó lại chủ động bay về phía trấn Bắc quân này. Đây không chỉ có hướng đi của Thanh Loan quân, đôi khi đưa đến một tình báo, có thể đến 7-8 người. Nhỏ nhất từ Bách Phu Trưởng, đến Thiên Phu Trưởng, đến Phó Tướng Thủy Sư, thậm chí còn có một vị đô thống Thanh Loan quân. Đều đã phái người đến đưa tin tức. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thiệt tình muốn đầu nhập vào Đại Yến, không thể biết hết, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hẳn tất cả đều có nhược điểm nằm trong tay Phạm gia. Ha ha! Trịnh Bá gia cười cười, châm một điếu thuốc, tiếp tục nói. Có lẽ, anh vợ ta còn tưởng rằng nhánh Thanh Loan quân kia có thể làm gậy gộc đuổi ta đi, lại không biết, cây gậy kia đã sớm bị đục rỗng. Giả nhân vương nói, Bá gia, loại gia tộc như Phạm gia này, về sau chúng ta không để giữ lại, lúc trước khi thuộc hạ khởi sự, kỳ thật đã có rất nhiều thương nhân tấn địa và thuộc hạ đi đêm với nhau. Giúp thuộc hạ mua lậu binh khí và quân giới. Không sao, tiểu lục tử này lập nghiệp từ thương đạo, sau này nếu hắn thượng vị, chèn ép đối với giới thương nhân, không ai ác hơn so với hắn. Nắm chắc sao? Nhân số đối phương, gấp 3 lần chúng ta. Bá gia yên tâm, chúng ta, đều là tinh nhuệ. N, Trịnh bá gia gật gật đầu, lại giơ tay chỉ Dương Thành phía trước kia, nói, sau khi điều binh qua, anh vợ ta khả năng phải chạy rồi. Không quan tâm Thanh Loan quân rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, Trịnh bá gia muốn đi đón đánh nó, đều cần dùng hết toàn lực. Cái này tự nhiên tạo cơ hội mở ra lỗ thủng cho Dương Thành. Nhiếp chính vương không có khả năng không bắt lấy cơ hội này về kinh. Đáng tiếc đáng tiếc. Lệ Tinh nhớ anh trai như vậy, bản thân hắn lại không thể mời anh vợ về nhà làm khách. Mặc kệ đi, chúng ta trước tiên ăn luôn nhánh Thanh Loan quân này rồi nói. Vâng, bá gia. Trịnh bá gia duỗi cái eo lười, cười nói, cẩn thận ngẫm lại, vẫn luôn tóm được lông dê của Khuất thị, thoạt nhìn vẫn không tính bất ngờ lắm. Ý bá gia là, mặc kệ, tiểu tử kia phỏng chừng tràn đầy tin tưởng muốn đến đây lấy mạng chó của ta, là hắn tự tìm. Chương 1337, Khuất Minh Hiên chỗ cỏ lau rậm rạp. Thuyền lớn thủy sư sở quốc cập bờ. Một nhánh binh sĩ Thanh Loan quân chỉnh tề nện bước bắt đầu rời thuyền. Một tướng quân trẻ tuổi một thân giáp trụ đỏ cưỡi bạch mã, ngắm nhìn hoàng hôn phương xa. Ánh mắt hắn hơi ngưng, chậm rãi nói, Trịnh Phàm, ta tới lấy mạng chó ngươi. Bởi Dương Thành từ sáng sớm đã mưa to, trời xám xịt nhưng cứ việc như thế. Quân trại Yến quân ngoài thành vẫn như cũ hiện ra một loại cảm giác tiêu điều. Doanh trại trước đó vài ngày vô cùng náo nhiệt, lập tức an tĩnh xuống. Tướng quân Tôn Uyên do dự một lát, vẫn quyết định phái ra một nhóm người nhỏ lấy phương thức thả rỗ đi ra ngoài thành tra xét tình huống bên ngoài thành. Rất mau, tin tức phản hồi trở về, Yến quân ngoài thành, suốt đêm bỏ chạy, chỉ để lại một mảnh doanh trại trống rỗng. Tôn Uyên lập tức đem quân tình này bẩm báo cho Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương đang dùng bữa sáng, nói với Tôn Uyên, ý ngươi nói, Yến Nhân bên ngoài thật sự bỏ chạy. Yến Nhân có thể bỏ chạy, cũng có thể cố ý bố nghi trận, bởi tính muốn lui, cũng không nên dứt khoát như vậy, bọn họ sẽ không sợ chúng ta thuận thế giết ra khỏi thành đuổi bắt hậu quân sao. Người dụng binh, tiến công chính là một môn học vấn, lui lại kỳ thật cũng là một nghệ thuật, cái trước quyết định hạn mức cao nhất của chiến tranh. Mà cái sau, lại quyết định hạn cuối của một cuộc chiến tranh. Thanh Loan quân tới rồi. Bẩm vương thượng, tính toán thời gian, Thanh Loan quân hẳn sắp đến rồi, Yến quân có thể đã nhận ra Thanh Loan quân đến. Cho nên, em rể trẫm vì tránh né Thanh Loan quân mới lựa chọn lui lại hay là, bẩm vương thượng, theo lẽ thường, nhánh Yến quân này đến một mình đi thuyền đến đây đã nhiều ngày, quân tâm hẳn đã sớm không xong, hơn nữa, Thanh Loan quân thế tới rào rạc, Yến quân rút lui để bảo vệ mình, cái này cũng là chuyện bình thường. Tôn Nguyên hơi trầm ngâm, dừng một chút. Nói tiếp, nhưng nếu người lãnh binh là vị bình giả bá kia, có lẽ có biến hóa bất đồng, cho nên đây khả năng không phải rút lui, mà chủ động tiến lên tiến công Thanh Loan quân. Nhiếp Chính Vương nhìn Tôn Uyên. Tôn Uyên quỳ gối cúi đầu xuống. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn nói gì với trẫm? Tôn Uyên. Nhiếp Chính Vương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ trước đây khi Niên Nhiêu ở vị trí này của Tôn Uyên, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nói chung ngươi có thể nhìn thấy rõ ràng, vậy ngươi còn muốn hội báo gì với trẫm? Đi xuống, chuẩn bị bảo hộ trẫm ra khỏi thành về kinh. Thần tuân chỉ. Binh sĩ Thanh Loan quân đã từ từ lên bờ, sớm nhất một nhánh tả quân đã lên bờ. Sau đó nhanh chóng phô khai về phía một thị trấn nhỏ gần đây. Mà một nhánh quân đội cánh phải đã lên bờ đối diện, sớm cách ra một khoảng cách, hiện tại đang ở trên bờ chính là trung quân do Khuất Bồi Lạc chỉ huy. Thanh Loan quân, tổng cộng có 35.000 binh mã đến nơi này. Khuất thị vẫn có thể giữ được vị trí trụ quốc này, chẳng sợ Khuất Thiên Nam và một nhánh Thanh Loan quân tinh nhuệ đã bị diệt dưới Ngọc Bàn Thành, vẫn là đối tượng để Nhiếp Chính Vương yêu cầu mượn sức, cái dựa vào vẫn là nội tình mạnh mẽ của Khuất thị. Một gia tộc, có thể trong thời gian ngắn ngủi 2-3 năm, lôi ra 10 vạn binh mã, đặt ở bất kỳ quốc gia nào, đều là nhất đẳng đại tộc. Phải biết rằng, hiện tại ngay cả Trịnh Bá Gia cũng không thể phô trương như vậy. Bồi Lạc, tả hữu trung tam quân có tách ra quá hay không? Người hỏi chuyện là một nam tử mặc võ tướng, người này mặc giáp trụ màu bạc, thoạt nhìn thật sự oai hùng phi phàm, ngày xưa khi trấn Bắc Hầu Dê cướp hôn, hắn cũng từng ra mặt, người này chính là cường giả của Khuất thị. Hắn nguyên là chi thứ, nhưng dựa vào thiên phú võ học, một lần nữa đạt được vị trí cao trong Khuất thị. Tuy Khuất Bồi Lạc là con vợ cả, nhưng cũng không dám thất lễ gì với hắn. Hiên Thúc yên tâm, Tả Lộ quân là một nhánh quân đội mới xây dựng năm ngoái, bên trong ít nhiều có bóng dáng của Phạm gia, trong đó có một vị đô thống sớm đi lại với Phạm gia. Đi thuyền lâu ngày, mấy ngày nay, bọn họ làm gì, chẳng lẽ cảm thấy Khuất Bồi Lạc là trẻ con mới lớn miệng còn hôi sữa không biết gì sao? Ngươi có thể nói sớm cho ta biết, ta có thể giết chết tất cả bọn họ. Không cần giết, để bọn họ làm mồi câu, để Trịnh Phạm kia mắc câu là được rồi, Yến Nhân thế lớn, Bình Giả Bá kia là hạng người tâm cao ngất, thấy Khuất thị ta đến, thấy Thanh Loan quân ta đến, thấy Khuất Bồi Lạc ta đến. Khuất Bồi Lạc nói đến đây, cười gằn, hắn khẳng định sẽ không nhịn được muốn cắn ta một phát, cho nên ta đây cố ý lộ sơ hở cho hắn thấy, cho hắn biết khi nào ta đến, để hắn cảm thấy cắn ta rất dễ. Khuất Bồi Lạc cười cười, nói tiếp, đánh giá, hắn muốn dẫm lên mặt ta đã thành thói quen. Có một số việc, có thể biến nó thành bậc thang của cuộc sống. Khuất Minh Hiên cảm khái nói, nếu bị cừu hận che mắt quá, ngược lại sẽ khiến bản thân rơi vào bẫy của địch nhân. Hiên Thúc nói phải. Ngươi, rất tốt, khi những người khác đều đang chê cười ngươi trào phúng ngươi xem thường ngươi. Đây kỳ thật cũng là phương thức che giấu tốt nhất. Bởi trên đời này, có một ít người, muốn giấu dốt mà không được. Khuất Bồi Lạc biết Khuất Minh Hiên nói chính là cái gì? Ở Khuất thị, trong tộc bất luận bí mật gì đều không giấu được vị thiếu gia chủ này. Tộc nhân Khuất thị, cho dù chi thứ, kỳ thật đại bộ phận đều có cuộc sống rất tốt, ít nhất, trong tộc sẽ không để ngươi ăn không đủ no, ít nhiều có thể làm được một ít việc gì đó. Nhưng cánh rừng lớn, chim gì cũng có, khi Khuất Minh Hiên còn nhỏ tuổi, đời bố hắn đảm nhiệm vị trí quản lý xe chở hàng. Sau một lần đưa đồ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị chết. Đại bá bá hắn chiếm nhà hắn, đồng thời còn có ý định chiếm mẫu thân hắn. Mẫu thân Khuất Minh Hiên chạy đề từ đường Khuất thị khóc kêu oan, lúc ấy chuyện này còn kinh động đến trưởng bối trong tộc, sau đó Khuất Minh Hiên còn nhỏ được Khuất thị an bài vào võ đường, mẫu thân an bài ở nội trạch, hầu hạ con cháu dòng chính. Có thể nói, trên sự kiện này, trưởng bối Khuất thị vẫn làm không tồi, ít nhất, biểu hiện ra Khuất thị công chính, chẳng sợ, tên đại bá kia vẫn chưa bị trừng phạt gì, nhưng ít ra vẫn sắp xếp hẳn hoi cho cô nhi quả phụ này. 20 năm sau, Khuất Minh Hiên một người cầm đao. Diệt cả nhà đại bá, báo thù năm đó. Kế tiếp, chính là bài cũ đề cao lợi ích gia tộc tối đa, chuyện này nhanh chóng bị đè ép xuống. Bởi cả nhà vị đại bá kia chết rồi thì thôi, không ai so đo, bởi Khuất Minh Hiên biểu hiện ra tiềm lực có thể đánh sâu vào tam phẩm võ giả. Mà nếu năm đó trưởng bối Khuất thì chủ trì chuyện này, không hề quan tâm bọn họ, mà mắt điếc tai ngơ, khả năng vị thiên tài võ học Khuất thị này, hôm nay sẽ không ở lại Khuất thị trở thành cung phụng, mà đã đi giang hồ, coi Khuất thị là kẻ thù sinh tử. Chương 1338, phân phó, Hiên Thúc nói phải, trong lòng Bồi Lạc rõ ràng. Ta đây rất xem trọng ngươi, trên người ngươi, ta thấy bản thân ta trước kia, chẳng sợ ngươi là dòng chính. Đa tạ Hiên Thúc hậu ái. Ánh mắt Khuất Bồi Lạc quét nhìn bốn phía, bắt đầu hạ lệnh liên tiếp. Số lượng quân Tả Lộ là 6.000 người, nói thật 6.000 người này là gạo trộn lẫn hạt cát hay là hạt cát trộn lẫn gạo, bản thân Khuất Bồi Lạc còn không rõ lắm. Tóm lại sau khi Khuất thị ra tay với Phạm gia, nhóm này kỳ thật không thể dùng. Bọn họ được an bài vị trí đầu tiên, kỳ thật chỉ là mồi câu, hấp dẫn Yến quân đột phá nơi này. Ngay sau đó, quân cánh phải bên kia vu hồi, cắt đứt đường lui của Yến quân, mà bản thân hắn tự mình dẫn trung quân, từ chính diện đè ép Yến quân, đạt được mục đích lần này. Trận, đại khái có đấu pháp như vậy. Hiện tại, kỳ thật phải xem Yến quân có mắc câu hay không. Nhưng Khuất Bồi Lạc cảm thấy, Bình Giả Bá Yến quốc kia. Tất nhiên sẽ mắc câu. Cần câu này quá thẳng rồi. Cẩu Mạc Ly một bên ăn mì xào một bên vẽ ra bản đồ một cách qua loa. Bá gia ngài xem, những ngày qua, những kẻ đưa tin cho chúng ta đều nói, Khuất Bồi Lạc để bọn họ làm tiền quân hướng đi về phía đại trấn. Tuy nói thuộc hạ cảm thấy tên đích trưởng tử Khuất thị kia thế nào cũng không thể anh minh thần võ, bác học đa tài, lòng dạ rộng lớn như bá gia ngài. Nhưng người ta tốt xấu gì cũng là thiếu chủ Khuất thị, kém thế nào cũng không ngu xuẩn đến mức đó, nếu thật sự như vậy, nếu còn tiếp tục lấy hắn ra so sánh với bá gia ngài, chẳng phải làm bẩn bá gia ngài. Trịnh bá gia lắc đầu nói, nói tiếng người. N, thuộc hạ cảm thấy, đây là một mồi câu, Khuất Bồi Lạc hắn đại khái đang chờ chúng ta đi cắn cái câu này. N, ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Trịnh bá gia vẫn luôn có một cái ưu điểm. Đó chính là biết nghe đúng lời, biết dùng người, kỳ thật rất nhiều thời điểm hắn coi bản thân là Lưu Bang chứ không phải Lý Thế Dân. Quan trọng nhất chính là, bên người hắn vẫn luôn có người có thể dùng. Đường đường là giả nhân vương giúp hắn làm tham mưu, giúp hắn thiết kế và chế định bố cục chiến trường, đây chính là phối trí cực xa xỉ. Cái này cũng thể hiện ra sự tôn trọng của Trịnh Bá Gia đối với vị huynh đại Khuất Bồi Lạc kia. Thuộc hạ cho rằng, quân ta có thể loại trừ quân Tả Lộ kia ra không cần nhìn, dư lại, kỳ thật chỉ còn hai đường, một đường là quân cánh phải sườn Tây. Một đường phía đông nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Khuất Bồi Lạc lãnh trung quân. Giả nhân vương dừng một chút, bổ sung, nếu vị thiếu chủ Khuất thì Khuất Bồi Lạc kia triển khai thế trận như vậy, còn cố ý lựa chọn vị trí trống trải này, ý đã rất rõ ràng, đây chính là muốn chúng ta đến đánh, cho chúng ta chọn một đường để đánh. Trịnh bá gia gật gật đầu, chỉ sơ đồ phát thảo ra này, nói, vậy, đánh cánh phải. Báo, cách chỗ quân bộ Lâm tướng quân 10 dặm có xuất hiện yến quân. Lâm tướng quân, gọi là Lâm Vinh, là một gia tướng dưới trướng Khuất Thiên Nam, hiện tại là gia tướng của Khuất Bồi Lạc. Khuất Minh Hiên hít sâu một hơi, nói, yến nhân không cắn nhánh quân kia. Khuất Bồi Lạc cười cười, nói, vì bình giả bá kia tự nhiên không phải hạng người vô năng, kỳ thật vẫn bởi ta quá thẳng, nhưng chuyện này cố tình không có biện pháp. Sắp đến khai chiến, không trực tiếp để đám người trong lòng mang quỷ kia sang một bên, chẳng lẽ còn phải an trí bọn họ trong trung quân, lúc nào cũng kè kè đề phòng bọn họ phản bội sao? Lâm Vinh bên kia có thể chịu được sao? Khuất Minh Hiên hỏi, hắn vẫn luôn đi theo con đường luyện võ, kỳ thật trên phương diện bại binh bố trận, hắn không tinh thông lắm. Kỳ thật mục đích chuyến đi này của hắn chính là bảo hộ Khuất Bồi Lạc. Khuất Bồi Lạc lắc đầu, nói, Lâm tướng quân hẳn sẽ lui về phía sau. Ta nghe nói, lần này yến nhân không có ngựa, không phải kỵ binh. Theo lý thuyết, nếu bộ chiến mà nói, Thanh Loan quân càng chiếm ưu thế hơn mới đúng. Quân tiên phong yến nhân mạnh mẽ, tính không có chiến mã, nhưng binh mã có thể được vị bình giả bá kia mang đến đây, tất nhiên là tinh nhuệ trong quân của yến nhân. Bực này tinh nhuệ, bất cứ lúc nào đều không được khinh thường. Mặt khác, ta đây chỉ muốn bao vây bọn họ lại, ngay từ đầu không muốn chọi cứng với bọn họ. Nếu không yến nhân hoàn toàn có thể nhân cơ hội từ nơi này xâm nhập Trường Khê quận. Lại qua Bạch Bồ tiến vào Đại Trạch. Ta không muốn những ngày kế tiếp, Mặt Bắc đánh đến khí thế ngất trời, mà chúng ta chỉ có thể ở Đại Trạch cùng đám yến nhân kia đuổi lòng vòng. Lần trước để Trịnh Phàm kia chạy, lần này đây, ta nhất định không thể để hắn chạy thoát. Truyền lệnh. Để Lâm tướng quân an bài, sau khi tiếp xúc với yến quân, lập tức lui lại, dụ yến quân đến. Bá gia, thuộc hạ cảm thấy, nếu đánh nhánh quân hữu lộ này của sở nhân, nhánh này tất nhiên sẽ lui về phía sau, lôi kéo chúng ta vào. Ý ngươi chính là, ngươi không đồng ý đánh cái này. Bá gia, binh chúng ta không nhiều như sở nhân. Ưu thế duy nhất chính là, sĩ khí chúng ta tràn đầy hơn nữa đều là tinh nhuệ, cho nên việc chia quân và liều lĩnh là tối kỵ. Thuộc hạ cảm thấy, Khuất Bồi Lạc kia, hiện tại giống như lão tỷ tỷ Thanh Lâu, nhìn túi bạc chúng ta. Đứng nơi đó dùng sức vứt mị nhãn, chờ chúng ta tiến vào rồi đào rỗng. Ta đây, lại cố ý không để nàng toại nguyện. Nàng trêu chọc câu dẫn ta đi vào, được, ta đây như khách làng chơi vắt cổ chạy ra nước, ngươi dẫn ta đây đáp ứng, ta đây thuận tay sợ nắng đậu hũ của ngươi. Khuất Bồi Lạc cố tình không thể tức giận, ngược lại còn nghịch ngợm còn lấy cây quạt che nửa mặt. Kêu một câu, chán ghét. Trịnh bá gia nói, ngươi học từ nơi nào cách so sánh kỳ quái như vậy? Ngạch, bá gia ngài không thích. Cảm giác dùng trên chiến trường, quá mức không nghiêm túc, nếu lúc ta đây dùng cách nói chuyện này trước mặt Tĩnh Nam Vương, ha ha, bá gia, ta không phải người một nhà nên mới nói như vậy sao? Hơn nữa, ngài là anh hùng, Khuất Bồi Lạc ở trong chuyện xưa dân gian, so sánh với ngài, còn không phải là một con đàn bà sao? Trịnh bá gia vẫy vẫy tay, nói tiếp, được rồi, ý của ngươi. Ta hiểu, Như vậy đi, làm Tiết Tam lãnh binh mã một đường xây dựng ra thanh thế, để nhóm quân đội hữu lộ sở nhân kia cho rằng chúng ta mắc câu. Lại bảo Tiết Tam một chút, để hắn đúng mực, có thể tiếp xúc, nhưng tuyệt đối không thể tham chiến, khi sở nhân kia triệt thoái về phía sau, hắn cũng phải lập tức lui về phía sau. Chương 1339, làm sao bây giờ, báo, Lâm tướng quân tới báo, Yến quân triệt thoái phía sau, không tiến công. Lâm Vinh Phân theo lời phân phó trước đó, sau khi tiếp xúc với Yến Nhân, làm bộ không địch lại, bắt đầu triệt thoái phía sau. Sau khi Yến Nhân truy kích một đoạn, cũng lập tức thoát ly, cũng lui về phía sau. Hai bên thoạt nhìn như hai chiến binh vận sức chờ phát động, sau khi va chạm chỉ hôn một cái, sau đó từng người nhảy về phía sau. Lúc này Khuất Bồi Lạc đã không phải ngồi trên lưng ngựa, mà ngồi trong lều trạ. Mấy vạn đại quân đánh cờ, kỳ thật không tính đơn giản, trừ phi hai bên quyết tâm trực tiếp đâm nhau. Nhìn xem ai sống ai chết, nếu không, trận chiến này rất khó có thể giải quyết nhanh. Hơn nữa, tuy hắn chọn khu vực này làm chiến trường, nhưng muốn tiến công hay không còn phải xem ý của Yến Nhân bên kia, cho nên thực tế không gian chiến trường rất lớn, hai bên có thể chơi trò đẩy tay vòng vòng trên lôi đài. Khuất Minh Hiên ngồi ngoài cửa lều trại, thỉnh thoảng có truyền tin binh ra vào nơi này, tiếp thu mệnh lệnh của Khuất Bồi Lạc. Ra lệnh Trương Hoàng lãnh một bộ, đẩy về phía trước. Trương Hoàng là một tướng lãnh trung quân, dưới trướng có 5.000 người. Trong lều trại, còn có một nam tử khuôn mặt thanh tú đang pha trà. Thật lâu sau, trà đã pha tốt rồi. Chủ tử, uống trà. Khuất Bồi Lạc tiếp trà. Hiền gia, uống trà. Khuất Minh Hiên nhận trà. Hắn không quen nhìn loại tồn tại này trong quân, nhưng cố tình cái thói quen này thành tự nhiên, cho dù khi Khuất Thiên Nam xuất chinh, trong quân trướng cũng có loại thân binh văn tú này. Ở sở quốc, tấn phong không nặng như ở tấn quốc cũ, nhưng thân là quý tộc, sao có thể không hưởng thụ. Trong quân doanh không thể xuất hiện nữ nhân. Nhưng nam nhân, nói chung vẫn được đi. Dần già, có thể không cần những thân binh kiểu này, nhưng không thể không có loại tồn tại đóng xứng gần như quân kỳ này. Trà, là trà tốt, có thể nâng cao hiệu quả tăng cường tinh thần. Khuất Bồi Lạc một bên uống trà một bên nhìn bản đồ trước mặt, ở trong mắt Khuất Minh Hiên, thật ra có cảm giác giống như cha nhìn con làm việc. Xem ra, Yến Nhân vẫn không mắc mưu. Khuất Minh Hiên mở miệng nói. Khuất Bồi Lạc gật gật đầu, lại uống một ngụm trà. Khuất Minh Hiên lại nói, Yến Nhân một mình bên ngoài, mọi việc, tất nhiên cẩn thận. Không, không phải, Hiên Thúc nếu đổi làm người khác, xác thật sẽ như vậy, nhưng đối diện, nếu là Trịnh Phàm, hắn sẽ không như vậy, người này dụng binh đánh giặc giống như vị Tĩnh Nam Vương kia. Từ trước đến nay chú ý bất động, đã động thì như gió mạnh. Hơn nữa, Trịnh Phàm người này, tâm tính cũng kiệt ngạo, lúc trước ngày đại hôn ấy, hắn đi cướp công chúa, lại cố tình ra tay làm trò trước mặt khách khứa. Suy nghĩ đơn giản chỉ là một cái danh vọng mà thôi. Người này làm việc, hoặc không làm, nếu làm, tất nhiên sẽ không bao giờ do dự. Nếu hắn không muốn đánh, hắn hoàn toàn không cần thiết xuất quân tiếp xúc với chúng ta, trực tiếp vỗ vỗ mông hướng về phía Trường Khê quận là được. Ta cảm giác, hắn định ăn ta. Hắn đang chơi kế với ta. Nhưng không sao, ta đây chơi với hắn. Canh, cần ninh chậm rãi mới thơm, mới ngon miệng. Thuộc hạ vẫn luôn cảm thấy, lần đánh giặc này như ninh canh, cần thiết đem nguyên liệu và gia vị hòa nguyện với nhau, lại bưng chén lên, uống mới đã nghiền. Thuộc hạ cho rằng, Khuất Bồi Lạc này, tất nhiên sẽ lấy loại tâm tính này chơi đùa với chúng ta, lão tỷ Thanh Lâu không kiếm được nhiều tiền, cho nên đối với mỗi khách nhân tiềm năng, đều rất kiên trì và sẵn sàng trả giá lớn. Thậm chí, chỉ vì muốn giữ lại khách làng chơi, còn có thể khuyến mãi cho ngươi thêm một chút, để ngươi cảm thấy tiền này được tiêu thật đáng, sau khi rời khỏi đây. Còn nhớ lần sau muốn đến. Trung quân Khuất Bồi Lạc phân ra một bộ phận đẩy về phía này, kỳ thật chỉ là ông cỏ đánh con thỏ, hắn đang tìm kiếm chủ lực chúng ta, áp súc không gian của chúng ta. Hắn chắc chắn, chúng ta tất nhiên nghẹn lâu rồi, đặc biệt còn rất thích nàng, thế nào cũng phải chọn thẻ của nàng. Thuộc hạ kiến nghị, ta trực tiếp buông nhánh binh mã này ra, để bọn họ tiến vào. Chúng ta không ngăn chặn cũng không tập kích quấy rối, để bọn họ một đường đi về phía nam, thuộc hạ ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ có thể đi về hướng nam bao lâu. Mặc kệ thế nào, nắm tay chúng ta. đều cần nắm một cách gắt gao. Kế tiếp, thuộc hạ cảm thấy, Khuất Bồ Lạc sẽ lấy nhánh binh mã này làm điểm tựa, Trung quân và Hữu Lộ quân tất nhiên cũng sẽ chậm rãi đi theo áp trận, để cho chúng ta làm ra lựa chọn. Đi Đại Trạch hay? Lên giường nàng. Trịnh Bá Gia nói, ngươi không đi làm tiên sinh kể chuyện trong quán trà, thật đáng tiếc. Cẩu Mạc Ly cười nói, ha ha, trước kia khi ta ở Bắc Phong quận, ta không thiếu lần kể chuyện xưa lừa gạt binh sĩ khác uống rượu. Đoạn thời gian ở Bắc Phong quận kia, vẫn luôn là mộng đẹp dưới đáy lòng giả nhân vương, tuy rằng cuộc sống thật sự khó khăn. Nhưng quả thật phong phú. Khi đó hắn học tập chiến pháp của Trấn Bắc quân, học tập cách quản lý quân đội của bọn họ, đồng thời còn ở nơi đó để lại một vết sẹo trên mặt, nhặt được một cái giày thêu. Sau khi bọn họ tiến lên phía trước, chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh Bá Gia hỏi. Đánh giặc giống như đánh cờ, nếu bản thân đồng ý cho giả nhân vương chỉ huy, kế tiếp thay đổi kế hoạch thì tương đương với việc lâm trận đổi tướng, đây chính là tối kỵ. Trịnh Bá Gia sẽ không phạm sai lầm này, hắn sẽ chỉ nhìn bên cạnh, nghe. Nói dễ nghe một chút, đây chính là đứng bên ngoài nghiêm trang. Hỗn. Chúng ta tiếp tục lui về phía sau, áp súc, chúng ta trầm ổn, không đánh. Bá Gia ngài xem, từ Thanh Thang đến Đại Hà Trấn, một khối khu vực này là một mặt quạt, chờ khi sở quân tiếp tục đẩy mạnh về phía nam. Chúng ta tương đương chen vào chỗ giữa Trung quân và Hữu Lộ quân. Cái này tương đương với bụng một người, chỉ cần một đao thọc thành công, cục diện có thể điên đảo. Trịnh Bá Gia nói, nhưng đồng thời, nơi này cũng nguy hiểm nhất, một khi bị sở nhân phát hiện, chúng ta lập tức sẽ đối mặt với Trung quân và Hữu Lộ quân giáp công. Đồng thời, Đại Hà Trấn bên kia có một nhánh quân đội. Nếu Khuất Bồi Lạc thả họ đơn độc như một con mồi, khẳng định cũng bố trí nhất định, thời khắc mấu chốt. Cũng có thể lấy dùng một chút, ngược lại sau khi đám người kia nhìn thấy xu hướng suy tàn của chúng ta, những kẻ nguyên bản chưa quyết định kia, thậm chí những kẻ từng gửi thư tới, nói không chừng sẽ đánh còn ác hơn những kẻ khác. Khuất Bồi Lạc hoàn toàn có thể dùng nhánh quân đội này, sau khi Trung quân và Hữu Lộ quân hoàn toàn giáp công chúng ta, có thể tiến hành bọc đánh đường lui của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta thật sự mọc cánh cũng khó chạy. Rốt cuộc, nếu trước đây Yến quân lấy kỵ binh làm chủ, có rất nhiều phương thức phá vây, cũng có thể rất thông dong, nhưng hiện tại, kỵ binh dưới trướng Trịnh Bá Gia chỉ có thể lấy dùng làm kỵ binh gác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, không thể nhiều bằng kỵ binh Khuất Bồi Lạc bên kia. Trịnh Bá Gia đã quen dùng kỵ binh tác chiến, khi đối mặt với cục diện này, khó tránh khỏi cảm giác không thích ứng trên mặt tiết tấu. Bá Gia. Cẩu Mạc Ly mặt lộ vẻ khó xử. Chương 1340, hắn sẽ không trốn, còn có chuyện định nói, lúc này ngươi cất giấu làm gì? Cái này không phải nói mưu tính trên chiến trường. Trịnh Bá Gia cười cười nói, chúng ta, kỳ thật thích nhất chính là khi trên chính sự nói đến chuyên râu ria. Kiếm Thánh một bên vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy, hơi hơi gật đầu. Hắn sớm phát hiện, cũng sớm thành thói quen. Tỷ như khi làm một vòng xung phong cuối cùng, Trịnh Bá Gia sẽ hỏi tứ nương bên người, buổi tối nên ăn mì hay ăn thức ăn. Mà Tiết Tam và Phiền Lực sẽ rất nghiêm túc tranh luận về vấn đề này. Cẩu Mạc Ly gật gật đầu, nói, lần này xin chủ thượng cho cậu tử ta một cơ hội. Cậu tử ta am hiểu nhất chính là dưới tình huống như vậy. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chỉ có nơi đó, chúng ta mới có cơ hội một đao đâm chết hắn. Trịnh Bá Gia nghe vậy, khẽ nhíu mày. Cẩu Mạc Ly nhìn chằm chằm sắc mặt Trịnh Bá Gia, nhấp môi. Trịnh Bá Gia hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra. Hắn duỗi tay, chỉ về phía mặt bắc, nói, ta tin tưởng tên Khuất Bồi Lạc đối diện kia, hắn hẳn biết ta muốn dẫm chết hắn, tuy ta cướp vợ chưa cưới của hắn, tuy ta đã lấy hắn ra làm trò cười trước mặt thiên hạ, nhưng không biết thế nào, khi ta đụng đến hắn, ta còn không nhìn được muốn dẫm thêm một chân vào mặt hắn. Trịnh Bá Gia nói đến đây, cười gằn, hắn thật sự rất đáng thương. Nhưng bổn bá thật sự không nhịn được. Khả năng, hắn thích ăn dẫm đi. Cẩu Mạc Ly gật gật đầu. Được rồi, ngươi tới chỉ huy, ta chỉ hỏi, nhưng sẽ không sửa đổi mệnh lệnh của ngươi, yêu cầu của ta chỉ có một cái, giúp bổn bá, lại dẫm thêm một cái lên mặt hắn. Trịnh Bá Gia nói. Cẩu Mạc Ly hô to, bá gia yên tâm, thuộc hạ tất nhiên làm được. Ngay sau đó, giả nhân vương nói với thân vệ Trịnh Bá Gia, Bá gia truyền quân lệnh, ra lệnh quân ta co rút lại, không cần tiếp xúc với sở nhân. Thân vệ nhìn thoáng qua Trịnh Bá gia. Thấy Trịnh Bá gia gật gật đầu, lúc này mới tuân lệnh. Sau khi ra mệnh lệnh, Cẩu Mạc Ly liếm liếm miệng, nói, thuộc hạ tốt xấu lăn lộn hơn phân nửa đời, không thắng được Bá gia ngài, đó là không có biện pháp, nhưng một thẳng tranh khuất thị, sao có thể chơi lại được ta? Cẩu Mạc Ly nhìn ra ngoài trời, sắc trời đã sắp đến hoàng hôn, nói tiếp, hắn sẽ nóng nảy, hắn sẽ bắt đầu hoài nghi, chúng ta có phải thật sự vỗ mông đi rồi hay không? Yến Nhân, thật sự đi rồi. Một đội đội truyền tin binh trở về, không ngừng mà báo cho Khuất Bồi Lạc tình huống đến từ trên chiến trường. Mà kỳ thật tình huống trên chiến trường chính là không có tình huống. Yến Nhân, phản phất đã biến mất vô tung vô ảnh. Phản phất vừa rồi tiếp xúc với Hữu Lộ quân, gần như là binh mã Yến Nhân cản phía sau, sau khi Lâm tướng quân hạ lệnh lùi đi, nhánh binh mã cũng lập tức thoát ly khỏi chiến trường. Cái này hẳn là lời giải thích hợp lý nhất. Nếu không ngươi không cách nào nói được rõ ràng tại sao binh mã đẩy về phía trước, vẫn như cũ không tìm được sự tồn tại của Yến quân. Đúng vậy. Sau khi quân của Trương Hoàng tiến lên không gặp Yến quân ngăn chặn và tập kích, Khuất Bồi Lạc ra lệnh cho bọn họ ngừng lại, ngay sau đó, Trung quân và Hữu Lộ quân và những binh mã nơi khác cũng bắt đầu chậm rãi áp về phía trước. Bắt đầu từ Thanh Thang, phản phất như một cái cày, bắt đầu cậy nát khu vực này. Khuất Minh Hiên thở dài một hơi, nói, Yến Nhân, khả năng đã chạy thật. Tuy rằng, kết quả này rất tàn khốc, bởi điều này mang ý nghĩa, đường đường là thiếu chủ Khuất Thị, tại khu vực này lại đang đấu trí với không khí, để quân đội lăn lộn một cách mù quáng. Cái này đã không phải làm trò cười, mà sẽ tạo thành đả kích kích rất lớn đối với uy vọng Khuất Bồi Lạc trong quân. Bởi nhóm binh sĩ tuyệt đối sẽ không nguyện ý đi theo một chủ soái ngu xuẩn đánh giặc. Vì tỉnh Nam Hậu Yến Nhân kia tự diệt cả tộc. Quân pháp nghiêm ngặt, vì sao vẫn như cũ có thể được các quân sĩ dưới trướng kính yêu? Bởi hắn bách chiến bách thắng. Còn có một loại khả năng. Khuất Bồi Lạc cắn chặt răng. Hắn một lần nữa cúi đầu nhìn bản đồ, nói, Yến Nhân đã co rút lại, khả năng bọn họ ở ngay phía dưới mí mắt chúng ta, chỉ cần tìm thêm chút thời gian nữa, chúng ta hẳn có thể phát hiện bọn họ. Bọn họ muốn chờ giả chiến, chờ giả tập. Bọn họ đang cố ý chờ đợi để cho chúng ta một cái bất ngờ. Đôi mắt Khuất Bồi Lạc bắt đầu phím hồng. Không thể không nói. Hắn đoán đúng rồi. Mà cơ sở phán đoán của hắn. Không phải bởi hắn ưu tú trên lĩnh vực quân sự này. Mà bởi, hắn có thể nói thập phần hiểu biết Trịnh Phàm người này. Nếu nói trước kia, Bình Giả Bá người này, dựa vào chiến công lập nghiệp, cùng Niên Nhiêu đứng vào hàng ngũ tứ đại tướng tinh đương thời. Như vậy chờ sau khi Bình Giả Bá gia cướp công chúa đi, Khuất Bồi Lạc vẫn chưa trầm luân đi xuống, đương nhiên, cũng rất sự mê man khó chịu một thời gian, ngay sau đó, hắn bắt đầu vận dụng tất cả lực lượng của gia tộc, bắt đầu sưu tầm thông tin về Bình Giả Bá từ Bắc Phong quận đến Tuyết Hải Quan. Hắn muốn tìm hiểu toàn diện về nam nhân này. Bởi hắn có một loại dự cảm. Trong tương lai, hắn sẽ lần thứ hai cùng người nam nhân này chạm mặt, đến lúc đó, hắn sẽ có cơ hội lấy lại toàn bộ tôn nghiêm đã mất đi. Càng là người hiểu biết nam nhân này, hắn càng cảm thấy nam nhân này rất khủng bố. Bởi, nam nhân này, trên phương diện mưu quyền, chiến sự hay dân sinh, đều không thể bắt bẻ, thậm chí là ưu tú trong ưu tú. Giả chiến, công thành, đều xưng là chuyên gia. Trên văn thơ hay vũ lực cá nhân cũng khiến người ta tán thán. Tuy hắn rất ít khi viết sách hay làm thơ, nhưng ra bài nào bài nấy đều là bộ kinh điển, đặc biệt là Trịnh Tử Binh Pháp. Càng làm tóm lược kinh điển của binh pháp. Càng có lời đồn đại rằng, mỗi lần hắn tiến vào trận đều làm ngơ với mũi tên, thông dong trước mặt thích khách. Nguyên nhân Kiếm Thánh Tấn Địa ở lại bên người hắn, bởi hắn tiến hành chỉ điểm trên kiếm đạo cho Kiếm Thánh. Khả năng bản thân Trịnh Phàm cũng không thể dự đoán nổi, bản thân trong lòng Khuất Bồi Lạc, rốt cuộc là hình tượng cao lớn vĩ ngạn thế nào. Cũng bởi nguyên nhân này, Khuất Bồi Lạc không tin Trịnh Bá gia mang theo nhánh binh mã kia, không đánh hắn mà trực tiếp trốn về Đại Trạch. Ta ở chỗ này. Ta ở chỗ này. Ngươi thế nào lại nhẫn nhịn được không tới đây dẫm một chân lên mặt ta? Khuất Minh Hiên nghe vậy. Cho rằng Khuất Bồi Lạc đi vào ngõ cụt, không khỏi mở miệng nói, Bồi Lạc, nếu thật sự như vậy, hắn chẳng phải chui đầu vào lưới. Đem binh mã vào lòng địch, đây chẳng phải chờ bị nhổ cỏ. Tuy Khuất Minh Hiên không tinh thông chiến sự, nhưng hắn cũng biết, vị bình giả bá yến quốc kia tuyệt đối không phải người không biết đánh giặc. Trên thực tế, người kia so với đại bộ phận tướng lãnh biết đánh giặc hơn, sao có thể làm ra hành động hay cử chỉ ngu xuẩn như vậy chứ? Không, sẽ không, sẽ không, hắn sẽ không trốn, hắn sẽ không trốn, hắn khẳng định đang tính toán cái gì đó, khẳng định đang mưu tính cái gì đó. Chương 1341, cứu giá, ngươi rốt cuộc đang mưu tính cái gì? Trịnh Bá Gia không nhịn được hỏi. Bởi không ngừng có thám tử từ bên ngoài đến thông báo, bọn họ đã cách quân tiên phong sở nhân rất gần rồi. Có thể nói, khoảng cách sở nhân phát hiện nhánh binh mã này chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí trong chốc lát bị phát hiện, cũng không kỳ quái chút nào. Thọc dao nhỏ, cần lựa chọn một thời cơ, không phải nói ngươi nói thọc là có thể thọc vào, Khuất Bồi Lạc không phải kẻ ngốc, Thanh Loan quân, cũng không phải đám ô hợp. Thuộc hạ nhớ rõ, Bá Gia ngài từng nói qua một câu, đó chính là người hiểu biết ngươi nhất. Thường thường là địch nhân ngươi. Đúng vậy, ta từng nói qua. Cho nên, thuộc hạ có thể tưởng tượng, ở trong mắt Khuất Bồi Lạc, Bá Gia ngài, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại nói lời này làm gì? Bá Gia, mời theo thuộc hạ đi ra. Trịnh Bá Gia và Cẩu Mạc Ly rời khỏi lều trại, phát hiện năm giáp sĩ mặc giáp trụ sở nhân đứng quỳ sát bên ngoài. Xác thực nói, giáp trụ trên người bọn họ không phải giáp trụ sở nhân bình thường, thậm chí không phải giáp trụ cấm quân hoàng tộc, mà chính là giáp trụ thân binh bảo vệ sự an toàn cho thiên tử. Khi đội kỵ binh bất ngờ phá vây rời khỏi Dương Thành, có hai bộ binh mã phụ trách giúp Nhiếp Chính Vương truyền lại tấu chương, tuy một bộ phận bọn họ đã trốn đi ra ngoài, nhưng hơn phân nửa vẫn bị bắt lại. Trên cơ bản đều bắt giết hết, không cần giữ lại. Thân binh của hoàng đế, độ trung thành tự nhiên không cần nghi ngờ. Trước mắt, năm giáp sĩ này kỳ thật là yến nhân mặc giáp trụ bọn họ. Cẩu Mạc Ly hỏi, lời đã nói, các ngươi đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi. Được rồi, tất cả đều giấu kỹ thuốc trong răng đi. Tất cả giáp sĩ kêu lên, giấu kỹ. Giấu kỹ. Được rồi, các ngươi đều có cha mẹ huynh đệ ở Tuyết Hải Quan, hôm nay. Sự nghiệp to lớn của Trịnh Bá Gia cần các ngươi trả giá, nhưng xin yên tâm, người nhà các ngươi, Bá Gia tất nhiên sẽ đối xử tử tế như con cháu. Vì Bá Gia quên mình phục vụ. Vì Bá Gia quên mình phục vụ. Binh từ Tuyết Hải Quan đi ra, đều thật sự nguyện ý vì Trịnh Bá Gia vượt lửa quá sông, tư tưởng và lập trường chính trị của bọn họ rất vững chắc. Mặt khác cuộc sống bá tánh Tuyết Hải Quan thế nào, bọn họ và người nhà bọn họ có thể cảm nhận được. Đi thôi, vì Bá Gia. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Năm giáp sĩ xoay người lên ngựa, rời doanh địa, đi theo bọn họ, còn có một đội kỵ binh quy mô nhỏ. Hiện tại kỵ binh dưới trướng Trịnh Bá Gia rất quý giá, không nỡ bỏ được dùng, hiện tại lại thả đi mất một phần ba. Cẩu Mạc Ly nhìn Trịnh Phàm, nhếch miệng cười nói, cái nồi canh này kém một mặt, đây cũng là một mặt quan trọng nhất, sản phẩm ra khỏi nồi, Bá Gia, thuộc hạ sẽ khiến ngài vừa lòng. Nhiếp Chính Vương sẽ không đến cứu, cũng không dùng binh mã trong Dương Thành ra hộ giá, đột kích đường lui của quân ta. Trịnh Bá Gia nói xong, lại nói tiếp, đây là cái thưởng thức, hắn là thiên tử. Cẩu Mạc Ly lại lắc đầu, nói, Bá Gia, trước mặt ngài, từ thưởng thức, không dùng được. Như vậy, là đánh cuộc. Thuộc hạ đánh cuộc, là nhân tâm. Giá. Giá. Một đội kỵ binh đang truy đuổi một đội kỵ binh ít người hơn. Bọn họ đuổi đến khu vực của Trương Hoàng. Cứu giá. Cứu giá. Cứu giá. Kỵ binh phía trước kêu khàn cả giọng. A. A. Hai tên kỵ binh trúng tên ngã ngựa. Sau khi nhìn thấy giáp trụ trên người ba tên giáp sĩ còn lại, sở quân ngoài tiền tuyến mở quân trận ra để bọn họ tiến vào hàng ngũ, nhưng kế tiếp kỵ binh yến nhân vẫn như cũ xung phong liều chết tiến vào, trực tiếp đâm vào bên trong hàng ngũ sở nhân trở tay không kịp, nơi này xuất hiện lỗ hổng. Kỵ binh yến nhân như phát điên không màng an nguy liều chết xông vào. Chỉ vì giải quyết ba sở nhân kia. Rốt cuộc sau khi thọc chết rất nhiều sở nhân hai bên sườn kia, kỵ binh yến nhân đuổi giết không ngừng lại giết tiếp hai gã kỵ binh sở nhân kia, một tên kỵ binh cuối cùng, phía sau lưng bị trung hai mũi tên, lại như cũ phủ phục ở trên lưng ngựa, tiếp tục phóng đi về phía trước. kỵ binh yến nhân bên ngoài lựa chọn rút lui, mà hơn 10 kỵ binh yến nhân rất nhanh bị giết chết bởi sở nhân vây quanh, toàn bộ chết trận, không người nào đầu hàng. Tướng quân, tướng quân! Một giáp sĩ mặc giáp trụ thân vệ hoàng tộc đại sở trúng hai mũi tên bị mấy tên lính Thanh Loan quân mang đến trước mặt Trương Hoàng. Sao lại thế này? Trương Hoàng bên này đang bởi không tìm thấy chủ lực yến nhân đâu mà phiền não, hắn thân là tướng lãnh, đã có một loại dự cảm xấu. Tên kỵ binh, sở nhân, kia ngẩng đầu, nhìn về phía trước, phun ra một búng máu, dùng hết toàn lực, nói, vương thượng ra lệnh hộ giá hành quân tập kích quấy rối đường lui yến cẩu. Nhưng... Yến cẩu. Yến cẩu mai phục. Nguy. Nguy hiểm. Cứu. Cứu giá hai chữ, cứu giá, cuối cùng, là trống ra, sau khi trống lên, cổ tên kỵ binh này cứng lại, thân mình lập tức lùi sơ, tắt thở. Cả người Trương Hoàng ngây ngẩn. Giờ khắc này, Trương Hoàng thật sự hoảng hốt thất thố. Nhưng hắn lập tức cắn lưỡi một cái, cưỡng bách bản thân trấn định, quát thân vệ, mau đi báo cáo thiếu chủ. Mau đi ngay sau đó, Trương Hoàng do dự một chút, vẫn cắn răng một cái, hô, truyền lệnh, toàn quân hướng nam, tiến về phía Dương Thành. Cái gì? Vương thượng trúng yến nhân mai phục, nguy cơ sớm tối. Cả người khuất bồi lạc lay động một trận. Hắn thật sự không ngờ, nguyên bản vương thượng hẳn đang ở trong thành không có bất kỳ nguy hiểm gì, thế nhưng vào lúc này lựa chọn xuất quân tiến hành tập kích đối phương từ phía sau. Đây là vương thượng biết hắn đến rồi, cho nên muốn cùng hắn tiến hậu giáp kích yến quân. Nhưng vương thượng như thế nào sẽ làm ra loại lựa chọn này, hắn là vương thượng, hắn là thiên tử đại sở. Một loại cảm giác choáng váng mãnh liệt đánh úp tới, khuất bồi lạc gần như không thể đứng vững. Tên thân binh thanh tú kia tiến lên nâng lại bị hắn đẩy ra. Đúng rồi, không trách được yến nhân chủ lực không thấy, Trịnh Phàm kia, hắn muốn đao ta, đi đâm vương thượng. Đây là bút tích Trịnh Phàm hắn mới dùng. Đây mới phong cách đánh giặc Trịnh Phàm thích dùng. Hắn là người điên. Hắn thích khiêu vũ trên mũi đao. Hắn chính là thích đánh cuộc. Hắn dám làm ra quyết sách không ai dám làm. Mà khuất bồi lạc. Cả ngày hôm nay đều đang bài binh đủ trận các loại, ngược lại hóa ra lại, bán đứng, nhiếp chính vương. Để yến quân không chịu bất cứ áp bách gì mà thông dong đi tiến hành vây quanh nhiếp chính vương. Trên mặt khuất bồi lạc, thật sự có một cảm xúc đau nóng rát. Hiện tại, đã không phải lúc tìm hiểu tại sao vương thượng lại làm vậy. Hắn cần thiết đi cứu viện, cũng nhất định phải đi cứu viện. Truyền lệnh cho Lâm Vinh, ra lệnh hắn hành quân gấp đến Dương Thành. Truyền lệnh trung quân, tức khắc xuất động. Cứu giá. Chương 1342 Sát, sở nhân câu cá cả ngày, rốt cuộc bản thân đi cắn móc, sở quân đã động, bản bộ đã hoàn toàn rộng về phía chúng ta. Giả nhân vương hưng phấn, không ngừng dùng tay vũ đạo. Hai năm, hắn rốt cuộc lại thành công chỉ huy một hồi đại chiến, không phải đơn thuần như lần trước ở Ương Sơn Trại lừa dối binh sĩ giả nhân chịu chết. Đây là nghệ thuật chiến tranh. Nhẹ nhàng vui vẻ, thống khoái. Thanh xuân của ta, đã trở lại. Có điều, rất nhanh Cẩu Mạc Ly đã khống chế được cảm xúc vô cùng kích động của bản thân. Cẩu Mạc Ly nói, xin bá gia hạ lệnh. Cơm đã dọn. Đũa đã lên mâm. Việc còn lại vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng rồi. Trịnh bá gia xoay người lên ngựa. Trong lúc nhất thời, giáp sĩ bốn phía đều đem ánh mắt hướng về một người. Trịnh bá gia rút ra mang đao, giơ cao cao lên, hô, các tướng lãnh đại yến. Các huynh đệ dưới trướng bổn bá. Trước mắt, dùng đao trong tay các ngươi, hướng vương gia, hướng bệ hạ, hướng bổn bá. Chứng minh các ngươi võ dũng. Không sai, nơi này là sở địa. Nhưng nơi này, vẫn là chiến trường chúng ta trong rủi tung hoành. Các ngươi chờ tối này, theo bổn bá, sát nô. Đêm tối vĩnh viễn là màu sắc tự vệ tốt nhất. Sau khi Trịnh bá gia ra lệnh một tiếng, lúc trước yến quân gần như từ bỏ quyền chủ động, bắt đầu nhanh chóng di động. Không có người la to, cũng không có người đi cuồng loạn, bầu không khí, sẽ lây bệnh, mọi người đều có vẻ rất an tĩnh. Cái này kỳ thật là một loại tố chất quân sự chân chính từ trong xương cốt. Cái này bất đồng với đi nghiêm, giáo úy cầm roi quất vài cái có thể khiến binh sĩ đi nghiêm. Cái này không phải khẩu hiệu, phong công hứa nguyện các loại để đầu óc mọi người óc lên, rồi xúc động cuồng nhiệt. Những binh này đều từng trải chiến trường, cũng đánh qua rất nhiều trận chiến thắng lợi, không thể nói toàn bộ. Nhưng cơ bản đều là lão binh. Ưu thế của lão binh chính là, bọn họ hiểu rõ khi ở trên chiến trường cần làm cái gì thì làm cái đó. Ví dụ như hiện tại, bọn họ không cảm thấy kêu to sẽ khiến sở nhân chú ý, ít nhất, bọn họ không nghĩ đến cái này. Bọn họ chỉ đơn thuần cảm thấy, so với la to, không bằng đem tinh lực áp xuống, để dành cho chém giết kế tiếp. Lão binh bách chiến chân chính, sinh hoạt bất kể thế nào, nhưng trên chiến trường, gần như đồng thời vứt đi mặt nạ bên ngoài. Hóa thân làm giả thú, chỉ vì đi săn, chỉ có đi săn. Tất cả chỉ vì đi săn. Xé nát cổ địch nhân, cậy đầu địch nhân. Dẫm đạp địch nhân dưới đất, đây là tín niệm bây giờ của bọn họ. Đem dàn binh sĩ này ghép lại với nhau, thật sự không đơn giản, nếu không phải bản thân Trịnh Bá Gia nắm giữ ấn soái, đổi làm tướng quân khác, đều không thể làm đến trình độ này. Hy vọng ở đây, mọi người tin phục ngươi, bởi ngươi từng ngàn dặm bôn tập lấy được đại thắng, lập công lớn, cho nên mọi người mới có hy vọng, có tín nhiệm với ngươi. Nhưng như vậy, Trịnh Bá Gia vẫn luôn cất giấu nhánh quân đội này đi, trước tiên có thể mặc kệ Lương Trình bên kia thế nào, rốt cuộc mặc kệ thế nào, sau khi Lương Trình thu được chiến mã của sở nhân. Lần thứ hai hóa thân thành kỵ binh, dưới hán có ngựa, yến quân tin tưởng sẽ tạo nên sự khác biệt. Trịnh Bá Gia nơi này, vây quanh nhiếp chính vương không công, chính vì cái này, tất cả đều vì đợi đến lúc này, dùng. Hữu lộ quân Thanh Loan quân đã xem như thoát ly phạm vi trước đây đã định sẵn, mục tiêu của bọn họ chính là Dương Thành. Mà quân Trương Hoàng là quân tiên phong trung quân khuất Bồi Lạc, bởi sớm chạy về phía Dương Thành, tương đương với sớm chạy về phía mặt nam của Yến quân. Nếu phân tích chiến trường thành mặt bằng mà nói, có thể chia làm 5 khối. Trong đó, sở nhân chiếm 4 cái. Yến nhân chiếm 1 cái. Hữu lộ quân trước đây chia lìa, quân tiên phong trung quân đều nhào về phía nam, trung quân kéo về phía sau, cũng lại nhào đến, tả lộ quân tiếp tục ở Đại Hà Trấn. Địch nhiều ta ít không phải không thể đánh, trên thực tế, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có trận chiến nào chỉ đơn thuần dựa vào số lượng hai bên mà định ra thắng bại, nếu thật sự như vậy, thế gian này đã sớm hòa bình rồi. Nhưng một phương ít quân hơn, tập trung binh lực lựa chọn đánh cái nào, thập phần mấu chốt. Lúc trước Cẩu Mạc Ly thao tác một loạt, kỳ thật chỉ muốn đem trận hình lão thái quân loãng ra. Mục đích kỳ thật chính là đánh thẳng vào vị trí trung quân khuất Bồi Lạc. Xóa sạch trung quân, tương đương với việc đâm trúng trái tim kẻ thù, thân thể còn lại thoạt nhìn thô tráng, kỳ thật đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Dưới đêm tối, phương bất ngờ chính là phương bị đánh, kỳ thật đều là một loại khiêu chiến thật lớn. Trong đêm một khi triển khai quân đội, một khi bắt đầu chiến đấu, chế độ chỉ huy từ trên xuống dưới tất nhiên sẽ hạn chế, tướng lãnh rất khó giống như ban ngày điều tiết và khống chế các bộ. Cho nên mục tiêu đánh vào ban đêm cần chính xác và đơn giản hơn. Trịnh Bá Gia hạ mệnh lệnh với Yến quân, toàn quân hướng về phía đông bắc, đứng có ngừng, đánh luôn qua bờ biển Thanh Thang kia. Chỉ điểm một phương hướng lớn, sau đó. Các ngươi xung phong liều chết đi. Sát va chạm tất nhiên cực kỳ bất ngờ, ít nhất đối với Thanh Loan quân mà nói, có vẻ đột ngột như vậy. Bởi lúc trước bọn họ căn bản không phát hiện được tung tích của chủ lực Yến quân, trước bọn họ còn có quân tiên phong của Trương Hoàng, dựa theo lẽ thường mà nói. Dưới tình huống bình thường hẳn quân tiên phong tiếp địch trước, bọn họ lại tùy theo chuẩn bị ứng đối. Ai ngờ, Yến quân lại trực tiếp nhảy vọt vào bên trong quân tiên phong, đánh vào trung quân. Hơn nữa sau khi Thanh Loan quân lên bờ, kỳ thật vẫn luôn dưới khuất Bồi Lạc điều động đấu trí với không khí, người mặc giáp trụ đứng thành hàng, lại không ngừng di động biến ảo, chẳng sợ không có chém giết, lại cũng đủ để mệt nhọc binh sĩ, mà Yến quân bên này, trừ bỏ Tiết Tam từng mang theo một nhóm binh sĩ tiếp xúc một chút, hôm nay đại bộ phận thời gian kỳ thật vẫn luôn co rút lại ngồi nghỉ ngơi. Giả thiết chiến thuật gần như là dùng phương thức đánh bạc giao ra quyền chủ động, chịu nguy hiểm như vậy. Mục đích chỉ vì đổi lấy một cái, một lần làm nhàn cả đời. Đồng thời, sở quân vội vàng cứu giá, dưới tiền đề hành quân gấp và quân tiên phong nhà mình đi phía trước, đội ngũ không cách nào bảo trì hàng ngũ, sở nhân vẫn luôn lấy phương trận là niềm tự hào. Vào lúc này thật sự đang chê cười. Cho nên, sau khi tiếp xúc với sóng Yến quân đầu tiên, Yến quân sóng thứ hai, sóng thứ ba, sóng thứ tư, giống như dao nhỏ đâm vào đậu hũ, trực tiếp đâm xuyên thấu vào bản thể trung quân Thanh Loan quân. dưới màn đêm giết chóc, thường thường cho người ta một loại sợ hãi và bàng hoàng đến cực điểm. Sau khi trận hình bị tán đi, binh sĩ lập tức rơi vào cục diện không thấy quân ta đâu. Cho nên dưới tình huống bình thường, vào buổi tối, đánh một quân đội thành phần nhỏng tương đương khiến bọn họ thoát ly chiến trường, không cách nào lại tham gia vào chiến trường.